Vọng, tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 1, chương 9. Ngày thứ hai sau khi mẹ sinh mất, tại nhà Tuệ Phương đã xảy ra chuyện động trời. Nói như bà Lưu, những ngày này có điều gì không suôn sẻ, cứ nháy mắt, ngủ không ngon, gan ruột bồn chồn. Chiều tối, bà Lưu gói xong bánh cảo nhân thịt, 4 đĩa nguội, 4 đĩa nóng, cả thảy 8 đĩa, lại mua 1 chai rượu, mời Đại Thành đến ăn cơm để thu xếp cho xong chuyện Tuệ Phương với Đại Thành định ngày cưới. Đại Thành đã đến, lại dọn dẹp sân bãi, nhào than, nắm than, bận rộn một thôi một hồi, rồi vào nhà uống trà, dán hộp, chuyện to chuyện nhỏ 1 tiếng đồng hồ. Tuệ Phương vẫn chưa về. Bà Lưu không còn hơi sức đợi nữa, bưng đĩa bánh đi hấp, bảo Đại Thành: "Ta ăn trước anh Thành ạ, không đợi Phương nữa. Dạo này nó như người mất hồn, không biết chui vào chỗ nào rồi." "Đợi chút nữa bác." Đại Thành ngăn lại: "Cháu cũng chẳng có việc gì gấp ở nhà. Hơn nữa lúc tan tầm, cháu có qua nhà ăn tí chút rồi. Nếu Yến đói thì hấp cho em ăn trước. Ngày mai Yến xuống xã học nông nghiệp, ăn sớm, ngủ sớm." "Em không đói." Yến khó chịu, đụng bàn đụng ghế lịch kịch ở trong buồng: "Mày nói với anh Thành như thế à? Chẳng được cái tích sự gì." Bà Lưu quát vào trong buồng, rồi quay lại cười với Thành: "Đợi Phương thì đợi, lâu nay bác cũng không có dịp nói chuyện với anh. Trông thấy anh là bác cảm thấy thân thiết biết bao. Anh Thành này, thấy anh cứ sống độc thân, bác vui sao được." Bà Lưu nói thật lòng, bất luận về mặt nào, bà cũng không phải với Thành. Bao năm nay, bà không coi Thành như người lạ, bảo ban như con, sai phái như chàng rể. Nếu không gả Phương cho Thành, thì mặt mũi nào mời Thành vào nhà? Ra đường, còn mặt mũi nào trông thấy hàng phố? Lại đợi thêm nửa giờ nữa, bà Lưu đứng ngồi không yên. Bà nhìn đồng hồ, ngượng ngùng gọi Yến ở buồng trong: "Yến ơi, đi tìm chị mày về cho mẹ, xem nó đi đâu. Con gái lớn mà chạy như ngựa vía ấy." Từ buồng trong, Yến trả lời cũng chẳng hào hứng: "Trời tối như thế này, con đi tìm ở đâu bây giờ?" "Con không đi, chắc chắn chị con có việc. Không có việc, chị con tan tầm là về nhà ngay đấy thôi." "Yến, mày..." Bà Lưu nổi giận, định xông vào buồng trong. Thành giữ tay bà lại, nói: "Bác ơi, em Yến nói có lý, Phương không rồ dại đâu. Cô ấy có việc thật đấy, cháu biết." "Thế à, anh biết nó bận việc gì, hay lại đến cái nhà anh chàng họ Vương ấy?" Bà Lưu xa sầm mặt: "Nói thật với bác, cô ấy đến nhà chú Sinh, mẹ chú ấy lại phải vào viện. Phương đưa giúp bà vào viện, trông nom liền mấy hôm, hôm nay đón bà ấy về." "Hay nhỉ, như vậy chắc chắn nó đã dì tay anh rồi." Bà Lưu ngồi phịch xuống ghế, vỗ đùi, run giọng nói: "Thảo nào, mấy hôm nay không bén mảng về nhà. Bác nói, nó có để ý gì đâu." "Bác ơi, Phương không sai trái gì cả." Thành cười hì hì nói: "Phương là con gái của bác không hiểu cô ấy sao? Không thể ngăn được nhiệt tình của cô ấy." "Ôi dào." Bà Lưu thở dài: "Bác không hiểu con gái bác thì hiểu ai? Bác lo là lo cho anh, bác chịu không thấu." "Bác ơi, bác nói vậy là thế nào? Cháu không có chút độ lượng nào sao? Chả kể việc mẹ cậu Sinh ốm, Phương đến giúp mấy hôm, mà ngay cả chuyện Phương có thuận tình với chú Sinh, cô ấy cứ tự do. Cháu cũng như bác, đều mong cho cô ấy tốt đẹp, muốn cô ấy vui vẻ, mãn nguyện và hạnh phúc." "Cái anh này..." Bà Lưu ngớ ra vì câu nói của Thành. Đầu óc bà căng lên, mắt nảy đom đóm. Yến từ trong buồng bước ra, làm như không nghe thấy chuyện gì hết, bảo bà Lưu: "Vẫn chưa ăn cơm mà, con không ngủ được." Bà Lưu chưa dịu cơn tức, đang muốn sổ lên đầu ai đó nên mắng Yến: "Còn chết tiệt này, không ngủ một đêm đã chết ai? Sách thì không học, lại đi học làm nghề nông, phí phạm bao nhiêu thì giờ." Yến nói: "Đây là chỉ thị mồng 7 tháng 5 của Mao Chủ tịch, mẹ dám có ý kiến không?" Bà Lưu nghĩ dài: "Tao đâu dám có ý kiến, mày lại chụp mũ cho tao. Đi hấp bánh đi." Bánh hấp chín xong, ba người ngồi ăn mà không vui, lại thêm Đại Thành không đụng đến một giọt rượu. Bà Lưu bảo mấy cũng không uống. Ăn xong, Thành chỉ nói gọn lòn: "Ngày mai cháu làm ca sáng." Nói xong, Anh đứng dậy đi liền. Nó ăn ít bánh quá. Bà Lưu ngồi bên bàn ăn cằn nhằn, lòng nặng như đeo đá, chân tay bài hoài, tưởng như kiệt sức. Bà Lưu cứ ngồi thừ ra đến 11 giờ rưỡi đêm, Tuệ Phương mới về nhà. Phương bước vào chào mẹ, rồi đi rửa mặt, hấp bánh ăn, thu dọn bàn, rửa bát đĩa. Cô nói gì, làm gì, bà Lưu cũng giả vờ không nghe thấy, chỉ mít dài. Cơn giận mỗi lúc một tăng, chỉ trực nổ bùng như quả bóng bay gặp lửa. Mẹ, nếu không còn việc gì nữa thì con đi ngủ đây. Tuệ Phương vừa nói vừa đi vào buồng trong. Đứng lại tao bảo. Bà Lưu không kiềm chế được nữa, quay lại quát. Tao hỏi mày mấy việc. Mẹ cứ nói đi ạ. Tuệ Phương bình tĩnh dừng lại bên bàn. Mày luẩn quẩn cả ngày bên nhà họ Vương mà không thấy chướng à? Mày sắp tâm chống lại tao, phá đám việc mày với anh Thành. Kìa mẹ, con đi đâu thì liên quan gì đến anh Thành? Mày đừng có vờ vĩnh, người ta đợi mày suốt mới về xong. Anh ấy đến, con hoan nghênh, làm giúp nhà ta, con cảm ơn, thế đủ chưa? Sao mẹ cứ nhất quyết bắt con phải lấy anh ấy? Con này giỏi, tao đoán không sai, mày dính vào cái thằng họ Vương để giở quẻ. Bà Lưu giận tím mặt, tỉ bàn đứng dậy gào to. Tao bảo cho mày biết, không còn cửa nào nữa đâu, hạn cho 3 ngày, phải định xong ngày cưới, tao không chơi trò u tim với mày. Lại đúng lúc ấy, Yến từ buồng trong bước ra. Cô mặc di lê, quần bò, đứng ở cửa gào to. Không cho ai ngủ nữa à? Ngày mai người ta phải dậy sớm. Nói rồi, cô hất mạnh rèm cửa, trở về buồng. Được dịp, Tuệ Phương nói. Con cũng đi ngủ đây mẹ ạ. Rồi cô về buồng. Bà Lưu giận tím gan tím ruột, suốt đêm trằn trọc trên giường. Hôm sau, các bạn đã gọi Yến đi từ Tinh Mơ, quên cả bánh tẩm đường mẹ chuẩn bị cho từ hôm trước. Phương cũng đi làm từ sáng sớm, ở nhà chỉ còn mỗi bà Lưu. Cả một ngày, bà hầu như chẳng làm gì, tay cầm kim mà không khâu được mũi nào. Hết ngồi ở giường, lại ra ngồi ghế, mắt nhìn đồng hồ không chớp. Chiều tối, vì bực, Phương nấu cơm, bà cũng không ăn. Phương đang cất thức ăn vào lồng hấp, đợi Yến về cùng ăn. Chính lúc ấy, bà Lưu nháy mắt liên tục, lòng nóng như lửa đốt, hết nhìn đồng hồ lại nhìn trời. Đến tối mịt thì tim bà đập như trống làng. Tuệ Phương ra vào không yên, cô chạy ra cổng, ra đầu ngõ mấy lần mà vẫn chẳng thấy bóng Yến đâu, chẳng hỏi được tin gì về Yến. Cô vẫn giữ được vẻ mặt bình thường, nhưng bụng thì hoang mang, ngồi trên ghế như ngồi trên đống lửa. Đồng hồ điểm 1 tiếng. Bà Lưu giật mình nhìn đồng hồ, bắt gặp ánh mắt Tuệ Phương, bèn nói với Phương bằng giọng lạnh nhạt. 9 giờ rồi, mày đến trường tìm nó một tí. Đi học nông nghiệp thì tìm đâu ở trường ạ? Nếu có chuyện gì thì nhà trường đã báo. Tuy nói vậy, cô vẫn mặc áo ra đi. Bà Lưu than thở. Tôi biết làm sao bây giờ, một việc chưa xong, lại thêm con Yến chết tiệt này có chuyện gì, tôi sống sao nổi. Cái nhìn ưu tư của bà Lưu lướt ra ngoài cửa sổ, tâm tư của bà cũng lướt theo. Tuệ Phương ra đến cổng thì có tiếng gõ cộc cộc. Ai đấy? Tuệ Phương vừa hỏi vừa mở cổng ra. Em. Yến đứng như trời trồng ở cổng, giọng sợ sệt, đầu tóc rũ rượi như lôi từ dưới đất lên, tay ôm một bọc bằng vải hoa. Em vào đi chứ. Tuệ Phương bước tới, thấy trong bọc vải hoa là một em bé. Cô ngạc nhiên hỏi Yến. Ơ kìa, em bé ở đâu về thế? Bà Lưu nghe tiếng chạy ra cũng thất kinh. Yến, con nhà ai thế? Yến càng rũ ra. Nhặt được ạ. Bà Lưu nghe chưa rõ hỏi lại. Mày nói sao? Yến ấp úng. Nhặt được ạ. Bà Lưu tròn xoe mắt. Nhặt hả? Nhặt ở đâu? Tuệ Phương bế lấy đứa bé đẩy Yến. Yến, vào nhà đi. Chuyện này là thế nào? Yến vào phòng, chưa nói gì đã ôm chị, khóc òa lên. Bà Lưu chợt nổi giận. Khóc thì được gì, vô duyên vô cớ, nhặt về một đứa bé. Con danh này. Mẹ, mẹ đừng nóng, để Yến nói xem nào. Tuệ Phương khuyên mẹ, quay lại nhẹ nhàng nói với Yến. Em đừng khóc, nói xem đầu đuôi thế nào, để mẹ và chị định liệu. Yến ngừng nhìn mẹ, rồi nhìn chị, sụt sịt. Hôm nay lao động xong, Con và mấy bạn tự động ở lại giúp các dã việc cất dọn nông cụ. Ra về thì đã muộn. Trên đường về, con đến mương thì gặp một người. Lúc ấy trời sắp tối. Bà Lưu vội hỏi, người như thế nào? Mẹ hỏi thế thì con chịu. Yến cuống lên lại khóc. Mẹ đừng nóng làm em nó sợ. Phương đặt tay lên đầu Yến, cúi xuống dịu dàng bảo em. Em nhớ lại đi, người ấy thế nào? Vâng, cao thế này này. Yến giơ tay làm cữ, gầy, ngoài 30, không có râu, trông như công nhân. Tuệ Phương hỏi, sau đó người ấy làm sao? Người ấy bế em bé này, đứng chắn trước mặt em, nhờ bế giúp, nói là cần đi tiểu. Yến ngập ngừng, các bạn chẳng ai muốn bế giúp, em thì không đành lòng nên nhận. Bà Lưu tức điên, dí ngón tay, thiếu chút nữa chọc thủng trán Yến. Con ngốc, người ta lừa mày rồi. Làm sao con biết là lừa? Yến ấm ức khóc. Anh ta nói là vào chỗ vắt rừng chỉ một loáng sẽ quay lại, vậy mà con đợi mãi chẳng thấy. Bà Lưu nói, thằng cha lỉnh rồi. Chúng con đợi, đợi mãi, anh ta không trở lại, mới biết là có chuyện. Tìm trong rừng, theo dọc bờ mương gào khản cổ, vẫn chẳng thấy. Bà Lưu lại dí tay vào trán Yến. Thế là mày bế về. Chúng con định đặt nó ở bờ mương. Nó khóc, con thương quá, lại sợ nhà mong, nên bế về. Bà Lưu càng giận, nói, làm thế nào bây giờ? Con chết tiệt này chỉ sức vạ vào nhà. Yến nổi cáu cãi lại. Thế mẹ bảo con làm thế nào? Vứt nó đi à? Người ta là bố mẹ đẻ, vứt đi chẳng tiếc. Mày thì nhặt lấy đem về. Yến nước mắt ràn rụa nhìn chị. Tuệ Phương mỉm cười bảo mẹ. Mẹ đừng trách em nữa. Nó tốt bụng, mẹ cũng hay thương người. Mẹ nỡ quẳng đứa bé ra đường được sao? Bà Lưu thở dài thườn thượt, chép miệng. Hai ngày nay tao cảm thấy sẽ có chuyện. Thì chuyện đấy, đúng là phúc không mời cũng đến, họa có tránh cũng không xong. Nói thế tức là mẹ chấp nhận rồi. Phương vẫn cười mỉm. Yến này, mẹ không mắng em nữa đâu. Đừng khóc nữa, mau đi rửa mặt ăn cơm. Bánh trong nồi hấp ấy. Yến đi rửa mặt, Phương bế đứa bé vào nhà. Lúc này, bà Lưu đã nguôi nguôi. Bà ngồi than vãn cho số phận, tự nhận là gặp xui xẻo. Cơn giận cũng lắng dần. Bà định đứng lên giúp Yến làm cơm, chợt Tuệ Phương kêu lên trong buồng. Mẹ ơi, đứa bé làm sao thế này? Bà Lưu chưa vào đến nơi, Yến đã chạy vụt vào, tay cầm cái bánh mần thầu. Ba người xung quanh đứa bé. Bà Lưu sờ chán, nói, không sao, đói đấy thôi. Chà, làm mẹ làm cha mà sao ác thế? Đứa trẻ mới bằng chừng này. Cho nó ăn gì bây giờ? Giờ này hàng quán đã đóng cửa. Tuệ Phương nhìn mẹ cầu khẩn. Bà Lưu nói, con Yến đến ngay nhà Nguyệt Quyên. Chị của Quyên có con đang ăn sữa. Yến không đợi mẹ nói hết, đã hớn hở chạy vụt đi. Từ lúc nhặt đứa bé về đến khi đi kiếm sữa cho nó, Yến coi như mẹ đã chấp thuận. Tuy bà Lưu không thể thay đổi nhanh như Yến, nhưng sau khi ngắm kỹ khuôn mặt đứa bé, lật mép chăn lên xem, trên mặt bà thoáng nét cười. Phương này, cái chăn may rất công phu, thêu cả hoa nữa. Phương xem xét cái chăn thêu hai chữ L, D, rồi nói với mẹ. Không phải hoa, chữ cái tiếng Anh đấy mẹ ạ. Hả? Nếu vậy đứa bé này không phải con nhà xoàng. Mẹ đừng lạ, mẹ là lớp người cũ, cánh trẻ bây giờ ai mà chẳng biết dăm câu tiếng Anh. Mày xem kỹ, họ có để lại thư từ gì không? Không có gì, nếu để địa chỉ thì mẹ tìm ra họ ngay. Rốt cục, bà Lưu bật cười, vén tã đứa bé kêu lên. Chà chà, ướt đầm ướt đìa rồi. Mẹ ơi, đã nuôi ba đứa con, mẹ còn sợ bẩn sao? Dảo ơi, chúng mày không khi nào bẩn như thế này. Lấy chậu nước vào đây rửa cho nó. Bà Lưu sai Phương đi lấy nước, còn dặn thêm. Đừng nóng quá, trẻ nhỏ da còn non. Rồi đây, con cũng phải biết những chuyện này. Tuệ Phương bê nước vào, nói. Cái Yến nhà ta lúc bé toàn là con rửa ráy cho đấy thôi. Bà Lưu đón chậu nước, đặt xuống đây cho mẹ. Mày rửa, lỡ què chân tay nó thì khốn. Đứa bé được tắm rửa sạch sẽ. Bà Lưu nựng nọ. Cái mặt yêu chưa kìa, cái đồ vu lương tâm nào làm cháu bẩn thỉu như khỉ thế. Nín đi, lát nữa sẽ có sữa cho cháu. Tuệ Phương nhìn mẹ, cười thoải mái. Cô vui vì đứa bé, còn vui vì tấm lòng thật thà lương thiện của mẹ. Lát sau, ngoài sân có tiếng xe đạp. Yến được Nguyệt Quyên lai sau xe đã về. Vừa bước vào trong buồng, Nguyệt Quyên đã hỏi giọng lanh lảnh: "Đứa bé đâu? Cho cháu ngó nó một cái." "Chị bảo đây là chuyện mừng đấy à?" Bà Lưu ỉu xìu trao đứa bé cho Quyên. "Ngó đi, nếu cháu thích thì bế về." "Bác ơi, người yêu chưa có mà nhận đứa bé về, coi sao được." Nguyệt Quyên cười khanh khách nói: "Thực tình cháu thích trẻ con. Con gái đây này, để chị cháu nuôi thì hay quá. Chị cháu đủ sữa." "Thôi, một đứa trẻ nhặt về, có tí sữa ăn là quý rồi." Bà Lưu vừa pha sữa vừa nói: "Chị cháu chẳng mộ gì con nhỏ không tên không họ này." "Sao lại không tên không họ?" Nguyệt Quyên chỉ cái chăn đánh vần. "Lờ Ti, yêu em à? Cháu đoán ra rồi, con bé này tên là Em." "Hi hi, Em." "Sao cơ, đừng mỉa nó." Bà Lưu dốc sữa vào chai lắc lắc, rồi thử độ nóng bằng cách dò vài giọt ra tay. Bà ngồi xuống giường bế lấy đứa bé, nhét núm chai vào miệng nó. Con nhỏ mút chuồn chuột. Bà nguyết Yến: "Con để nó đói thế này, khổ thân con bé." Yến bụng miệng cười. Bà Lưu nói: "Hay lắm đấy. Ngày mai mày nhặt ở đâu thì đem trả ở đấy. Nhà hai cô gái chưa chồng, đứa trẻ ở đây coi sao được." Yến kéo tay chị nói: "Chị ơi, mẹ." Phương ôm Yến nói: "Em đi ngủ đi. Con nhỏ này thế nào chị sẽ bàn với mẹ." "Được, mày bế lấy. Đêm nay con nhỏ ngủ với mày." Bà Lưu bực bội đặt bé xuống giường, nguyết Tuệ Phương một cái rồi đi ra, kéo theo cả Nguyệt Quyên. Ra buồng ngoài, bà Lưu nói: "Cháu với Phương là chị em, bác chẳng cần nói lời cảm ơn. Bác có một việc nhờ cháu. Mấy hôm nay con Phương như người mất hồn, cứ thẫn thờ. Cháu khuyên nó đừng xa lầy vào cái thằng họ Vương ấy. Làm thế là giết Đại Thành. Cháu cũng nói với Đại Thành, bác một lời nói ra như đinh đóng cột, không bao giờ thay đổi." "Được bác ạ, bác cứ giao chuyện này cho cháu." Nguyệt Quyên giọng lanh lành nhận lời. Cô dắt xe ra ngõ. Bà Lưu vừa cài then cổng, Yến đã nói vọng ra rất to: "Lại thêm một vị dỗi hơi nữa." Bà Lưu gầm lên ngoài sân: "Còn Yến chết tiệt, mày nói gì thế?" "Mẹ ơi, nó có nói gì đâu." Tuệ Phương đỡ lời, tắt vội đèn, nói nhỏ với Yến: "Ngủ đi, em khỏi lo việc của chị." Yến nằm xuống là ngủ, thoáng cái đã vang lên tiếng thở đều đều. Phương không ngủ được. Cô vừa vỗ vỗ ngoài chăn du cháu bé, vừa nghĩ về chuyện của cô. Cô đã nhận lời mẹ sinh, chăm sóc sinh. Đây không phải công việc ngày một ngày hai là xong. Kéo dài mãi, sao tiện với anh Thành. Rồi thì nói với mẹ thế nào? Bà Lưu cũng không ngủ, trăn trở suốt đêm về chuyện của Phương. Con Phương của bà, nói hiếu thuận thì rất hiếu thuận. Bao năm nay chưa làm bà lo nghĩ điều gì. Nhưng về chuyện Đại Thành thì nó phản đối bà từ đầu đến cuối. Bà thấy rõ việc này sẽ chia hai ngả, không ngăn được. Nhưng bà vẫn phải nói cho phải đạo với Đại Thành. Có điều, bà không hiểu Tuệ Phương. Bà làm như vậy là vì ai? Lại thêm con Yến đem đứa bé về nhà, sáng sớm phải bảo nó bế ra ủy ban khu phố. Cứ là rối tinh rối mù, chẳng ra sao cả. Bỗng đứa bé cất tiếng khóc. Đèn buồng bật sáng, Yến gọi to: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ vào mau lên." "Mày gào cái gì?" Bà Lưu bước vào bế đứa bé lên, lườm Tuệ Phương: "Chúng mày trông nó hay để tao?" Đứa bé được bà bế nín ngay. Yến hớn hở nói: "Mẹ dỗ trẻ giỏi thật." "Đi ngủ đi, hồi nhỏ mày khóc đến dữ nhất đấy." Bà Lưu huýt dài bế đứa bé sang phòng bà. Yến nhìn theo mẹ lẻ lưỡi, cười rồi rúc đầu vào lòng chị. Đêm ấy trôi qua yên lành. Sáng hôm sau cơm nước xong, Phương nói với mẹ: "Hôm nay con xin nghỉ, đi tìm nơi trả con bé. Mày bằng ấy tuổi đầu, bế đứa trẻ đi lang thang thì còn ra thể thống gì nữa. Đi làm đi." Yến nói: "Để con đi cho. Dù sao thì bọn bạn học đều biết con nhặt được đứa bé." Bà Lưu không đợi Yến nói hết đã nạt: "Thôi, xin bà cô, mày phá rối chưa đủ hay sao? Mày quẳng đứa bé ở đâu thì làm sao tao tìm được? cứ ra chỗ nhặt được hôm qua ấy mà tìm. Tao bảo cho mày biết, hôm nay mà không tìm được người kia, tao không cho mày về nhà nữa đâu. Sao tôi xui xẻo thế này? Yến chề môi đi theo chị. Ra khỏi nhà, hai chị em bàn với nhau, người thì không đi học, người thì không đi làm, chia nhau đi tìm bố đứa bé. Bà Lưu đến ủy ban khu phố, các vị đã nêu hàng vạn giải pháp, nhưng chẳng có giải pháp nào khiến bà yên tâm giao đứa bé. Thế là bà lại đến đồn công an tìm cảnh sát khu vực và trưởng đồn Liễu. Nói như hát hay mà họ vẫn không nhận đứa bé. Trưởng đồn Liễu nói: "Bác ơi, bác nhất quyết giao đứa bé cho chúng tôi. Đồn công an không phải là nhà trẻ, chúng tôi làm được gì?" Bà Lưu nói: "Tôi chẳng cần biết các anh làm thế nào. Nhặt được tiền, được đồ vật, vẫn đem nộp các anh đấy thôi. Có khác gì nhau?" Trưởng đồn Liễu nói: "Khác chứ, đây là sinh vật, là một đứa bé." Bà Lưu nói: "Đứa bé không giá trị bằng đồ vật hay sao? Hôm nay anh nhận hay không thì tôi cứ để đứa bé lại." Hộ tịch Viên Uông vội ngăn lại: "Bác ơi, bác tự lo chuyện này, cháu chưa có vợ, để cháu nhận đứa trẻ này sao được?" Trưởng đồn Liễu nói: "Đúng vậy, bác giúp anh em một tí, mấy ngày thôi. Cả đồn xin cảm ơn bác. Rồi chúng ta cùng đi tìm bố cháu bé, bác thấy có được không?" Bà Lưu nói: "Nếu như tìm 80 năm không thấy thì con bé này coi như thuốc cao dán vào tôi, gỡ không ra." Trưởng đồn Liễu nói: "Đâu có, bác về đi, lát nữa chúng tôi bàn một tí, cấp tiêu chuẩn sữa cho cháu." Cảnh sát Uông nói: "Bác ơi, tiền mua sữa tháng này để cháu chi?" Bà Lưu bế đứa bé ra về, vừa đi vừa nói: "Thôi thôi, mấy đồng mua sữa thì bà già này không thiếu." Ra khỏi đồn công an, bà Lưu bế đứa bé đi khắp các phố lân cận để đến nhà bà Ngô. Đến đâu cũng dò hỏi xem có ai bằng lòng nuôi đứa bé, nhưng không kết quả, bà lại bế đứa bé về nhà. Lúc này trời đã tối mịt, Phương và Yến đứng ngoài cổng ngóng mẹ. Bà Lưu mỏi gối chồn chân, mệt mỏi quay về. Bà trao đứa bé và bình sữa cho Phương, không buồn nhìn Yến. Bà vào sân. Yến đợi bà ngồi thở cho đỡ mệt, rồi mới rụt rè hỏi: "Mẹ ơi, có tìm được người nhà em bé không?" "Tìm được, tao đã không bế về." Bà Lưu nén giận quay đi, lại còn hỏi: "Tại mày cả đấy, làm tao phải nịnh nó suốt một ngày. Lời hay ý đẹp đầy một toa xe, chân thì muốn gãy rời ra." Tuệ Phương bê cơm canh ra, rồi đưa khăn mặt cho mẹ: "Mẹ đừng sốt ruột, ăn cơm đã." "Tao không ăn, tức no rồi. Mày bảo cái đồ con vãi con rơi này cho chẳng ai lấy, vứt thì không dám, làm sao bây giờ?" Bà Lưu càng nói càng tức. Thấy Yến bĩu môi, bà càng tức, vớ luôn lấy cái phất trần: "Mày là đồ chết dẫm, chuyện này là tại mày." Yến vội núp sau lưng chị khóc: "Mẹ chỉ biết mắng thôi, con biết làm thế nào? Con và các bạn ra chỗ bờ mương, rồi vào trong xóm tìm cả ngày mà không thấy người ấy." Tuệ Phương lấy cái phất trần trong tay mẹ: "Mẹ ơi, sốt ruột cũng chẳng ích gì, phải tính dần mẹ ạ." "Tính cái gì? Đồn công an, văn phòng khối phố đều đến cả rồi." Khuôn mặt già nua của bà Lưu lại hẳn thêm những nếp nhăn mới. "Lẽ nào con bé không có bố mẹ?" Tuệ Phương nghĩ thầm. Nhưng ngồi bên mẹ, cô lại nói: "Gặp được người như mẹ, con bé này thật có phúc. Chắc chắn mẹ không quẳng nó ra đường, hoặc giao nó cho người không đáng giao." "Thôi, mẹ đừng nịnh tao nữa. Cả đời tao tội nợ chưa đủ hay sao?" Dòng lệ đùng đục chảy dài trên mặt bà. Phương và Yến mùi lòng, nước mắt chảy rưng rưng. Trong buồng, đứa bé thức dậy, khóc mãi. Bà Lưu vừa tức, vừa xót ruột cho đứa bé. Bà gầm lên: "Chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Xem con bé có bị chớ không?" Phương và Yến chạy vào buồng. Bà Lưu hối hả vào theo. Lát sau, trong buồng reo lên tiếng cười vô tư của Yến. Chương 10. "Alo, tôi nghe đây. Có việc gì đây? Sao không nói đi? Sao cơ? À, alo, alo, Vương Hộ Sinh." Tuệ Phương đặt ống nghe xuống, mặt tái nhợt, hoang mang bước vào phòng thay quần áo. Nguyệt Quyên đợi ở cửa hỏi: "Sinh gọi điện đến à? Sao rồi?" "Mẹ Sinh chết, nhà thì bị xung công, người thì bị đuổi, chị cậu ấy sắp phải đi." Tuệ Phương vừa nói, vừa mở tủ lấy quần áo ra thay. "Ơ kìa, Mày đi đâu? Tao đến nhà sinh một lát, mày nói với anh Thành cho tao nghỉ. Ôi chao, mày thật là gió mới nổi mà đã mưa. Nguyệt Quyên dán lại gần Phương hỏi, mày đổi vở về chuyện anh Thành thật à? Sao vậy? Phương cúi đầu, tao chưa nói gì với anh Thành. Kìa mày, mày cứ nhất quyết lợn lành biến thành lợn què. Nguyệt Quyên lột mũ trên đầu xuống, đập đập vào tay. Tao hiểu mày, hiểu mày nhiệt tình, nhưng tình yêu đơn phương, người yêu, người hờ hững, mày cứ suốt ngày luẩn quẩn ở chỗ sinh, ông Thành sẽ nghĩ thế nào? Người ta ai cũng sĩ, nếu mày là ông Thành, mày chịu nổi không? Ông Thành được đấy, không như mày. Thôi thôi, tao chả nói nữa, thấy mày mà tao buồn. Đi đi, tao sẽ chống chế cho mày ở chỗ ông Thành. Tuệ Phương nhìn Nguyệt Quyên cười đồng cảm. Quyên đẩy Phương ra khỏi phòng thay quần áo. Tuệ Phương không ngờ Sinh rơi vào tình trạng bi thảm đến thế. Trước đây bố Sinh là viện trưởng, là quan to, ngờ đâu gặp tai họa tày đình, tội trạng đến mức ấy. Xưa kia Sinh không cần cô giúp, bây giờ lẽ nào cô không giúp Sinh? Mẹ Sinh đã có lời gửi gắm, lòng tốt đáp lại lòng tốt. Dù không có lời của bà cụ, cô cũng giúp đỡ Sinh. Cô nghĩ sau này Đại Thành, Nguyệt Quyên và cả mẹ cô nữa sẽ hiểu cho cô, họ đều là người tốt. Tuệ Phương cứ theo địa chỉ Sinh cho biết qua điện thoại, tìm đến số nhà 43 ngõ Anh Đào, một khu nhà rách nát, siêu vẹo, chật như nêm, xây kiểu hình hộp, bốn bên nhà ở, sân chung ở giữa. Cô rẽ đến mười mấy lần, đến dãy nhà ở một tầng ở cuối, mới tìm thấy biển nhà mới phân phối cho Sinh. Cửa ra vào mở toang, cửa kính rạn nứt, giấy bồi tường rách từng mảng, mái thủng lỗ chỗ. Hình như mười mấy năm nay không có người ở. Những chỗ cửa không có kính thì dán giấy báo, báo của năm 1958, có in những tranh vệ tinh như trong chuyện thần thoại. Sinh đầu trùm khăn mặt, đang quét dọn đám giấy lộn, gạch vỡ và mấy cái quần áo rách, bụi bay mù mịt. Nghe tiếng chân, Sinh ngẩng đầu nhìn thấy Tuệ Phương bước vào. Sinh vừa mừng vừa tủi, suýt khóc. Không ngờ Phương lại đến. Sinh bỏ khăn trùm đầu xuống. Căn phòng này phân cho anh à? Tuệ Phương để túi sách lên bậu cửa sổ, nói, để tôi quét cho. Sinh quẳng cái sành vào góc nhà. Phòng với buồng như cái ổ chó, một tên chó đẻ chỉ đáng ở phòng này. Tuệ Phương bước tới nhặt cái sành lên, nói, Sinh giận dữ thế làm gì, vẫn phải ở, vẫn phải quét đấy thôi. Sinh giằng lấy cái sẻng từ tay Phương. Tôi mời Phương đến không phải để quét nhà, tôi có chuyện muốn nói với Phương. Sinh lấy khăn len lau sạch chiếc ghế đã ọp ẹp, mời Phương ngồi. Còn mình thì bê mấy viên gạch vỡ làm ghế, ngồi trước mặt Phương. Sinh cố kìm không cho nước mắt chảy ra, cậu cúi đầu mệt mỏi. Chị tôi sắp đi thật, cãi nhau với tôi một trận. Phương hỏi, chị ấy đi đâu? Sinh nói, chị ấy nói là về Hà Nam, ai biết chị ấy đi đâu, chỉ biết là muốn xa tôi, rất xa. Phương nói, chưa chắc vì anh mà chị ấy. Sinh nói, ai biết do đâu mà chị ấy như thế, chỉ biết là tôi chẳng còn người thân nào nữa, một thân một mình, tôi không biết sẽ sống như thế nào. Nói xong, Sinh khóc như trẻ con. Tất cả đều bất ngờ đối với Sinh, nhanh quá, không kịp đối phó, làm Sinh mất tinh thần. Sinh và chị B lo đựng cho thi hài của mẹ từ lò hóa thân Đông Giao trở về. Hai chị em ngồi ở ghế sofa, chiếc ghế mẹ Sinh vẫn ngồi đan áo, im lặng suốt 4 tiếng đồng hồ. Khi ấy Sinh vẫn còn tức. Nếu không có chị đăm đăm nhìn Sinh bằng cặp mắt ướt nhòe, thì Sinh đã nổi điên đập phá tan tành các thứ trong nhà. Rồi chị vừa khóc vừa nói, mẹ ốm nặng, sao không về sớm? Chị hỏi em đấy à? Sinh nhảy dựng lên thét to, thế chị đi đâu? Sao chị không về nhà? Cậu... Như cũng nổi giận, nhưng chị kìm được. Chị cầm cái áo đan dở lên xem, rồi cố nén mà không được. Chị nức nở, dọn nhà, dọn nhà. Còn ở phòng này thì chết mất, tôi không muốn ở thêm một ngày nào nữa. Như đi lên gác vào phòng của chị, mở túi du lịch, mở tủ, gói ghém quần áo. Sinh chạy theo lên, chị đi thật sao? Như cầm tấm ảnh lồng khung kính chụp tự động với La Cương ở vườn Viên Minh, bỏ vào túi du lịch, nhét xuống đáy túi, nói: tôi ở đây chẳng để làm gì, tôi chỉ là đồ bỏ đi để người ta ghét. Vậy chị đi đâu? Sinh không tin là chị đi thật, vì chị mới từ nông thôn về. Như nói: tôi ghi tên vào đội y tế đi Hà Nam, nếu không đi Hà Nam, tôi đi Tây Tạng, càng xa càng tốt, tôi không bao giờ muốn thấy cái mặt chúng nó. Sinh ngẩn người, Như định đi thật. Đi đi, đi hết đi. Sinh như người điên, đá cửa thình thịch. Mẹ thì chết chẳng ra sao, bố thì chưa rõ sống chết. Bây giờ chị lại đi, một mình em ở lại có nghĩa lý gì? Hửm, ai mà chẳng đi. Khóa của em đã đi Đại Tây Bắc gần hết. Thế là xong, không cần dọn nhà nữa. Ngày mai em làm đơn. Chị Như túm tay Sinh. Sinh, em hãy bình tĩnh nào. Thế giới đều điên, vì sao tôi phải yên lặng? Sinh gạt tay chị ra, càng gào to. Tôi cũng đi, đi được là đi tất, mặt đất trống trơn càng sạch sẽ. Sinh khóc to chạy xuống tầng dưới, ôm lấy bình cho thi hài mẹ, nước mắt đầm đìa. Sinh bỗng nín bặt, ngẩng đầu lên, ngước cặp mắt ướt đẫm nhìn Tuệ Phương. Phương nhìn anh thông cảm. Sinh run lên. Phương nhìn tôi đây này, tôi sống có khác gì con chó không? Thà chết đi còn hơn. Anh Sinh, đừng bi quan và tự khinh rẻ mình như thế. Tuệ Phương cũng đứng lên khuyên Sinh. Ai đi giật lùi cả đời. Tôi bây giờ không nhà, tiền đồ cũng không, hết thật rồi. Sinh đăm đăm nhìn Phương, đột nhiên nắm tay cô cầu khẩn. Phương, sư phụ Phương, Phương bằng lòng đi, đừng bao giờ xa tôi, được không? Vâng. Phương gật đầu, nhưng chợt nhận ra điều gì. Cô giằng tay ra, quay người về phía cửa sổ. Không, tôi không làm nổi. Mắt Sinh như lồi ra. Phương đã hứa với mẹ tôi. Anh Sinh, anh cũng biết tôi với Đại Thành đã... Không, Phương đừng nhắc đến Đại Thành. Sinh gào lên như người bị tâm thần. Hai người không yêu nhau. Anh Sinh. Tuệ Phương mặt tái nhợt, run giọng cãi. Tôi không cho phép anh nói như vậy. Tôi 15 tuổi, bố chết, hai em còn nhỏ, mẹ thì không việc làm. Tôi đành nghỉ học đi học nghề. Kể từ khi đó, chính anh Thành đã chăm sóc tôi, che chở tôi, giúp chúng tôi cùng vượt qua khó khăn. Thế là yêu ư? Phương đang trả ơn, đang đền đáp. Sinh nhích lại gần Tuệ Phương nói tiếp. Phương cũng hiểu, đó không phải là yêu. Không, thế cũng là yêu. Phương hiểu, khó mà cãi lại Sinh, nhưng cô biết nói thế nào. Cô cúi gằm, ra sức kéo xuôi vạt áo. Tôi và Đại Thành sắp tổ chức cưới. Cô lấy Đại Thành vì tình yêu ư? Cô yêu anh ấy thật ư? Sinh đặt tay lên vai Phương. Lấy anh ấy để trả ơn là Phương đã tự đào hố chôn mình. Không. Tuệ Phương gạt tay Sinh ra lạnh lùng. Tôi không hiểu cái tình yêu Sinh nói. Đại Thành là con người cực tốt. Tôi không thể làm tổn thương đến anh ấy. Anh cũng không được làm anh ấy bị tổn thương. Phương nghĩ lại đi. Phương làm như vậy là tự hại mình đấy. Tôi phát hiện thấy từ lâu là Phương rất mâu thuẫn, rất đau khổ. Lúc đầu thì Phương hy sinh tiền đồ và sự nghiệp học hành vì gia đình. Bây giờ đang chuẩn bị hy sinh tình yêu và hạnh phúc. Có đáng như vậy không, Phương? Đừng bức bách tôi quá. Tôi van anh, đừng nói nữa. Tuệ Phương bối rối nhìn Sinh. Sinh nhìn Phương, mắt tóe lửa, toàn thân run bắn, tiếng nói cũng run. Sinh ôm lấy Phương khẩn khoản. Phương đồng ý đi, tôi van Phương. Đừng làm thế anh Sinh, bình tĩnh nào. Tuệ Phương hốt hoảng định vùng ra, nhưng Sinh ôm càng chặt. Một luồng hơi ấm chạy lên đầu, khiến Sinh ngây ngất. Anh hôn như điên vào cổ, vào má, vào môi cô. Không không. Tuệ Phương vùng ra, hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt, lắc đầu trách Sinh. Anh không nên làm như thế. Sinh quỳ sụp trước mặt Tuệ Phương, cũng nước mắt giàn giụa. Phương tha lỗi cho tôi yêu Phương thật lòng mà. Anh không được làm thế. Tuệ Phương vừa lấy túi sách trên bậu cửa sổ, bỏ chạy. Cô chỉ sợ chậm chút nữa, cô không rời nơi này được nữa. Phương đừng đi, đừng bỏ tôi một mình. Sinh chạy theo tận chỗ ngoặt sau nhà, cơ hồ muốn ngất ngay tại đó. Kể từ lúc đó, Sinh không còn bụng dạ nào thu dọn nhà cửa, dũng khí và niềm tin vào cuộc sống cũng mất nốt. Sinh chạy về nhà như người mất hồn, chui vào buồng, nằm thẳng cẳng trên giường trùm chăn ngủ, chìm đắm trong mộng mị. Bỗng chăn bị lật lên, Á Như đã đứng trước mặt hỏi: "Sao thế, cậu?" Hết tất cả rồi. Sinh đạp chăn như người phát rồ. Em muốn chết đây. Sinh chợt ngồi dậy, tay đấm vào đầu, mắt nhắm như người chết. Chết thì chết đi. Á Như tức giận, dẹp cái trò này lại, có gì nói ra xem nào. Sinh mở mắt thấy điệu bộ giận dữ của Á Như thì ngớ ra, đầu óc tỉnh táo đôi chút. Tại sao cậu muốn chết, nói xem nào. Á Như nhìn em bằng ánh mắt sắc như dao. Vừa nãy em tìm gặp Tuệ Phương. Sinh ngập ngừng. Ai là Tuệ Phương? Á Như không hiểu, sốt ruột hỏi lại. Chính là sư phụ của em ở xưởng, chị đã gặp. À, thì ra cái cô công nhân xinh đẹp ấy. Thế cô ấy làm sao? Em công khai tỏ tình, nhưng cô ấy không chấp thuận. À, ra vì chuyện đó. Cậu giỏi giang nhỉ. Á Như không thèm nhìn Sinh, bỏ đi. Sinh kéo chị đứng lại hỏi: Em làm gì bây giờ hả chị? Á Như nghiêm giọng nói: Cậu yêu Trúc Tâm đã 4 năm, sao dám tùy tiện thay lòng đổi dạ? Hôn nhân là việc hệ trọng, không thể thay như thay quần áo. Trúc Tâm, Trúc Tâm, chị đừng nhắc đến cô ấy nữa. Nhà ta gặp nạn, bố bị bắt, lập tức cô ấy viết báo chữ to đoạn tuyệt với nhà ta. Rồi nhà cô ấy cũng gặp nạn, bố mẹ bị điều về Phúc Kiến, cô ấy phải đi theo. Bây giờ cô ấy lại nhớ đến em, đến xin lỗi em, bảo em đi cùng với cô ấy. Chẳng phải cô ấy giỡn em như đùa với khỉ sao? Á Như không nói gì nữa. Bố mẹ Trúc Tâm với bố cô là chỗ thâm giao, từ Thượng Hải cùng chuyển lên Bắc Kinh, hai nhà như một, cực kỳ thân thiết. Tâm và Sinh bên nhau từ tấm bé, chính thức yêu nhau đã 4 năm. Vậy mà Trúc Tâm đã viết báo đoạn tuyệt quan hệ với Sinh. Dù hoàn cảnh nào, khó khăn nào, thì hành động ấy là quá đáng. Chưa nói lòng Sinh nguội lạnh, mà cô cũng không chịu nổi khi thấy mẹ nước mắt ngắn dài vì chuyện này. Trước khi đi Phúc Kiến, Tâm tìm gặp cô, khóc sướt mướt, thành thật xin lỗi cô, nhờ cô giải thích cho Sinh. Khi đó cô cũng an ủi Trúc Tâm rất nhiều, cùng Tâm khóc không ít. Cô thông cảm với Tâm, khuyên Sinh nên hòa hợp như xưa, vì nói cho cùng Tâm là cô gái thông minh, lại môn đăng hộ đối. Tuy nhiên chuyện đó cứ như một cục bướu không tan đi vì những lời xin lỗi của Tâm. Chị ơi, chị giúp em bây giờ chỉ còn có một người, chỉ còn Tuệ Phương, cũng như trong tim chị chỉ có La Cương. Sinh kéo tay chị. Chị nên biết cô ấy quan trọng đến mức nào trong đời em. Với Phương, em là kẻ chết đuối vớ được cọc. Đừng có nhẫn tâm. Xưa kia, khi cậu và Tâm yêu nhau, hình như cậu cũng nói như thế. Á Như nhìn xoáy vào Sinh. Cô cúi đầu suy nghĩ sâu lắng. Đây không phải một vở kịch. Em nên nghĩ xa hơn. Ăn đời ở kiếp với một cô công nhân, liệu có tìm được tiếng nói chung không? Em đừng lãng mạn quá, chàng sinh viên của tôi ạ. Không phải vậy, em không bột phát nhất thời. Sinh mặt trắng bệch giải thích. Chị chưa hiểu Phương, cô ấy không giống một công nhân bình thường. Thông minh, thao phát, tâm địa tốt. Cô ấy bỏ học là do cuộc sống thúc bách. Á Như lặng lẽ nhìn Sinh. Cô chợt nhận ra em cô đã lớn, đã là một chàng trai tuấn tú, nhưng vẫn nông nổi như xưa. Do vậy cô lo cho em. Không có bố mẹ, biết đâu em cô làm chuyện dại dột. Khi đó biết ăn nói thế nào với mẹ đã khuất, với bố chưa rõ sống chết. Chị ơi, chị đi nói giúp em một tí được không? Sinh van nài Á Như. Em không lầm, mẹ cũng bảo cô ấy là người tốt. Mẹ còn nhớ cô ấy trông nom em. Em van chị, nói giúp em một câu. Đây là cơ hội cuối cùng. Mấy ngày nữa cô ấy sẽ lấy phó quản đốc phân xưởng Tống Đại Thành. Á Như không đợi Sinh nói hết đã nổi cáu. Người ta đã có người yêu, sao em còn phá đám? Cô ấy với Đại Thành hoàn toàn không có tình yêu, mà là sự trả ơn. Cô ấy hy sinh bản thân để lấy. Hừ, không hỏi nữa, tôi không can thiệp. Á Như bỏ đi. Cậu yêu cô ấy như thế, cậu đi mà tìm. Á Như về phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Chị Như. Sinh đập cửa. Sao chị không nghĩ hộ em? Chị sắp đi rồi, Em ở lại một mình, giờ mà mất Tuệ Phương, em sống sao nổi? Á Như mở toang cửa, phẫn nộ. Cậu về phòng của cậu hộ tôi. Tôi không thích bàn chuyện này với cậu. Tôi cũng không thích gặp lại thằng em không bản lĩnh, vô tích sự như cậu. Sinh bị đuổi về phòng riêng, nằm thẳng cẳng bất động trên giường, lấy chăn trùm kín đầu, làm như bị chị rùa mà chết. Con người ta lúc thất vọng đến cùng cực thì cũng là lúc thành thơ nhất. Sinh trùm chăn khóc mấy lần rồi ngủ ngon lành như đã cơn nghiện. Chiều hôm sau, khi thức giấc, đầu nhức như bú bổ, hai mắt đỏ như hai quả đào tiên, căn nhà không một tiếng động, y như thế giới này chỉ còn mỗi mình Sinh. Anh ôm đầu bước xuống tầng 1, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi ra, Sinh trông thấy Điền Lợi đang chằng buộc Dương Hòm ở giữa cổng, thì giật mình thủng thẳng tới hỏi: "Chị Lợi, sao chị ở đây?" Điền Lợi tiếp tục chằng buộc vali, không nhìn Sinh, nói: "Cậu ấm của tôi ơi, mấy giờ rồi? Bọn tôi bận rộn cả buổi sáng, đã chuyển một xe ô tô đồ đạc. Chị cậu còn không cho gọi cậu dậy nữa kia. Cậu dọn nhà mà lại lăn ra ngủ. Tôi thì làm, vì tôi kết bạn với người tốt như chị cậu. Lại nữa, tôi sinh ra là để sai vặt, ai bảo việc gì tôi cũng chõ vào." Sinh hờ hững nhìn Điền Lợi chẳng dây vali, nghĩ bụng: mình chẳng cần thứ gì, các vị thích đem đi đâu thì cứ việc, mình còn chưa biết sẽ đi đâu cơ mà. Điền Lợi đứng lên, thấy Sinh hai mắt đỏ ngầu, bật cười đi đến chỗ Sinh: "Bị bạn gái đá đít phải không? Khóc cả đêm chứ gì?" Sinh không thèm để ý Điền Lợi nói gì, anh nói: "Chị ấy đi thì đi, ai thích đi thì đi, chẳng qua cũng là cái số của tôi." "Cậu Sinh này, bụng dạ cậu chưa hẳn thờ ơ thế đâu. Hôm qua cậu van vì chị cậu những gì?" "Sao chị biết?" "Chị cậu nói, với lại người đã cảm nhận tấm lòng của cậu, người ta không nghĩ ngắn như cậu. Quả thật là Sinh lại nhu mì tháo phát, chả trách cậu như vớ được cọc. Cô ấy cùng tôi chất đồ đạc lên xe vừa đi xong." "Thật à?" Sinh sáng mắt lên, toàn thân đầy sức sống. "Chị em đâu?" "Đến xưởng tìm Tống Đại Thành." Điền Lợi nói: "Nói chuyện một lúc với Tuệ Phương, chưa đến 9 giờ thì đi." "Lại chọc vào tổ ong vò vẽ rồi." Sinh nhảy dựng lên: "Đại Thành là ai?" "Là lãnh đạo phân xưởng, cấp trên trực tiếp của Phương đấy. Làm mất lòng Đại Thành thì rồi đây Tuệ Phương làm sao làm việc được ở phân xưởng?" "Sao cậu cuống lên thế?" Điền Lợi đẩy Sinh đi vào bếp, vừa đi vừa nói: "Chị cậu đi để lên án cậu đấy phòng, để đẩy Tuệ Phương vào lửa đấy phòng. Tôi hiểu chị cậu không phải loại người như thế. Làm sao chị biết chị ấy nói gì?" "Sao chị không biết? Chính chị động viên Như đi mà lại. Chị và Như bên nhau có đến 10 năm. Chị là bạn chí cốt của Như. Mặc dù Như có tính đành hanh, có lúc thành kiến cố chấp, nhưng con người Như giống như cái phích, ngoài lạnh trong nóng, không như cậu, nóng nhanh mà lạnh cũng nhanh. Nên nhớ là Như rất yêu cậu. Bác gái không còn nữa, Như làm thay trách nhiệm mẹ cậu. Như không quan tâm chuyện của cậu sao được? Cậu và Phương không thể xa nhau, lẽ nào Như không ra sức giúp cậu?" "Muộn rồi." Sinh thở dài nói: "Ngày mai chị Như đã đi, chỉ còn hơn một ngày, làm sao thuyết phục Đại Thành thoái hôn?" "Cậu không hiểu chị cậu, vì cậu Như có thể làm được mọi việc. Hơn nữa, chưa có việc nào Như định làm mà không làm được." Sinh trước mắt liên hồi, hiểu vai trò quyết định của chị trong việc gặp Đại Thành, reo to: "Phen này em phải bồi dưỡng chị Như mới được." Nói rồi, Sinh ba chân bốn cẳng chạy lên gác, loáng cái đã bê xuống một hộp giấy đầy trứng gà. Điền Lợi ngạc nhiên hỏi: "Ở đâu ra lắm trứng gà thế?" "Khi còn sống, mẹ em cất ở buồng em." "Chị Lợi à, làm chút gì ăn đi." Điền Lợi cầm quả trứng lên, nhớ lại những ngày gian khổ khi Á Như sinh nở ở nhà La Cương. Nhớ bé Đan, lòng cô đau quặn, nước mắt ứa ra. Cô vội vàng rút khăn tay ra lau nước mắt. "Chị làm sao thế, chị Lợi?" Sinh hốt hoảng đến bên Điền Lợi: "Không sao, chị nhớ lại một chuyện." Điền Lợi buồn rầu nhìn Sinh hỏi: "Cậu có biết thời gian trước đây chị cậu đi đâu không?" "Chị ấy bảo là xuống nông thôn. Lúc trở về chẳng nói gì với em và mẹ. Em cảm thấy chị ấy không vui." "Sinh này, mẹ mất rồi, em phải thông cảm với nỗi khổ của chị Như. Thời gian trước Như ốm, nhớ mẹ mà không về được. Em không thể tưởng tượng nỗi khổ mà Như phải hứng chịu. Người bình thường khó mà chịu nổi, em hiểu không? Chả trách chị ấy buồn suốt, hơi một tí là gắt với em. Sinh trong mày không hiểu. Chị ấy giận cả mẹ em, cho rằng mẹ em yêu em hơn chị ấy. Thật ra mẹ chưa hề bảo chỗ trứng gà này chỉ để cho mình em ăn. Em ngốc quá. Đình Lợi nghe Sinh nói mà giờ khóc giờ cười, khẽ lắc đầu ra khỏi bếp, đeo túi vỗ vai Sinh. Nếu em thật lòng bồi dưỡng cho chị Như thì nên tự nấu một bữa cơm mời chị ấy. Chị có chút việc ở nhà, chị đi đây, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sinh tiễn chân chị Lợi rồi trở vào bếp. Cậu buồn rầu nhìn chỗ trứng, rồi bỗng nảy ra một ý. Cậu bắc nồi nước sôi lên bếp, rồi thả hơn chục trứng vào luộc. Cậu nhớ, chị thường bảo cậu rất thích ăn trứng luộc. Ai dè, thả vào nước sôi, trứng nổ như pháo tép hết quả này đến quả kia. Lúc Sinh luộc trứng thì Như đang ở văn phòng của Đại Thành. Hai người cũng như trứng trong nồi nước sôi, bị tình yêu của Sinh luộc chín. Á Như vốn không định dúng vào quan hệ tay ba, vốn dĩ quá phức tạp này. Nhưng vì Sinh là em mình, lại thêm hôm nay Phương đến dọn nhà giúp, cô trò chuyện với Phương. Tuy hiểu chưa sâu, nhưng ít nhiều cô có cảm tình với Phương. Lại nữa, Điền Lợi bên cạnh cứ hùn vào, khen Phương đẹp, nhiệt tình, độ lượng. Lợi bảo, con nhà công nhân cũng nhiều cô khá. Cậu Sinh là sinh viên đại học, còn kén chọn gì nữa. Lại nữa, đây cũng là ý của mẹ. Và thế là cô lập tức đến gặp Đại Thành trao đổi thẳng. Thuyết phục được coi như thắng, thuyết phục không được coi như thua. Cô biết chuyện tình cảm không đơn giản, và lại trong cô còn tiềm ẩn không ít thiên kiến và sự hiểu lầm Tuệ Phương. Tuệ Phương có lương thiện đến vậy không? Cô không tin cha mình là phản cách mạng. Sớm muộn cha sẽ được giải oan. Đến ngày đó Phương vươn tới kỹ thuật cao chỉ bằng bộ mặt xinh đẹp mà được sao? Huống hồ cô là con nhà lớn lên trong ngõ hẻm, ít học, liệu có thực dụng không? Sau này liệu có một lòng một dạ với Sinh không? Với bọc hành trang chứa đựng bấy nhiêu vấn đề, cô đến văn phòng phân xưởng ba. Hơn nữa khi gặp Tống Đại Thành không gây cho cô ấn tượng tốt nào. Đại Thành đang nghe điện thoại, nói năng ấp úng, dài dòng văn tự, miệng sùi bọt, lại còn vừa hút thuốc, vừa lấy tay quệt mồ hôi, để cô ngồi đợi đến 15 phút. Đầu đã hết, bỏ ống ngay xuống, anh ta còn nhìn cô từ đầu đến chân rất lâu, như để định giá chó mèo. Lúc thì tưởng cô là thầy giáo trường trung học số 32, đến liên hệ cho học sinh học nghề. Lúc thì cho cô là cán bộ điều động những người đi khỏi cơ quan, giới thiệu hàng lô hàng lốc những biểu hiện của Sinh và Tuệ Phương ở xưởng. Cuối cùng, khi Á Như tự giới thiệu là chị của Sinh, đến về chuyện của em trai và Tuệ Phương, thì Đại Thành ngồi ngẩn ra như phỗng, uống một hơi hết ca nước, mồ hôi vã ra đầy mặt, ngồi lặng rất lâu không nói câu nào. Á Như hỏi, tình hình gia đình tôi anh có biết không? Đại Thành trả lời, có nghe Tuệ Phương nói qua. Á Như nói, tối mai tôi đi trường giáo dục lại cán bộ Lũy Hà Hà Nam, có lẽ phải mấy năm. Ở đây chỉ còn mỗi mình Sinh, không nhà, không việc làm, không người thân thích. Anh bảo là chị Như tôi có thêm thu xếp cho thằng em một chút không? Tôi đến tìm anh kể cũng hơi đường đột, nhưng không còn cách nào khác, đành phải như thế. Tôi thấy giai cấp công nhân các anh rất thẳng thắn, có gì nói ấy phải không? Đại Thành nói, đúng, tôi thích ăn ngay nói thẳng. À Như nói, tôi cũng là con người không thích quanh co. Nói thẳng ra là anh yêu Lưu Tuệ Phương. Tôi nghĩ anh cũng rõ chuyện giữa em trai tôi với cô ấy. Tôi cảm thấy một đồng chí nữ cùng lúc yêu hai người đàn ông là không bình thường. Đại Thành nóng mắt hỏi, chị nói vậy là ý làm sao? Á Như nói, tôi không định can thiệp vào việc của anh hoặc làm mất danh dự giai cấp công nhân. Tôi chỉ muốn anh giải quyết đúng đắn chuyện này. Đại Thành nói, tôi chưa làm điều gì không phải với Sinh và Tuệ Phương. Á Như nói, anh đừng nóng, đó là cách nhìn của anh. Nhưng em trai tôi thì không cho như vậy. Ngay bản thân Tuệ Phương có lẽ cũng không cho như vậy. Đại Thành nói, có lẽ chị không hiểu lắm quan hệ giữa tôi và Phương. Á Như nói, bên nhau từ tấm bé, những năm qua anh thường xuyên giúp đỡ gia đình cô ấy. Cô ấy cũng rất cảm mến anh, nhưng những cái đó không thể nói hai người đã nguyện yêu nhau. Đại Thành cầm tờ giấy cuốn thuốc lá trên bàn, vê thành một cục, lạnh lùng. Tôi cho đây là chuyện riêng giữa hai chúng tôi, người khác không có quyền can thiệp. Á Như cười nhạt, tôi thấy anh rất thật thà, chỉ phải cái thiếu dũng khí. Đại Thành đứng dậy nói, chị không đủ tư cách nói với tôi như vậy, do đâu chị chọc vào chuyện của tôi. Á Như lạnh lùng nhìn Đại Thành, thưa quản đốc, anh chớ xúc động quá. Tôi được biết Tuệ Phương chưa bao giờ nói đã yêu anh. Nếu bảo rằng cô ấy đồng ý lấy anh thì chẳng qua là do tôn trọng anh. Anh đã đỡ đần cô ấy, cô ấy mắc nợ anh suốt đời không trả được. Anh không thấy rằng làm một ông chồng chỉ là vì ân nhân của vợ thì vẻ vang nỗi gì. Anh không thấy rằng cô ấy vì anh mà hy sinh là vô đạo đức sao? Đại Thành nổi giận thật sự, anh gầm lên, chị đừng nhục mạ người, nói năng phải có trách nhiệm. Á Như cười, tôi đang chịu trách nhiệm về tình yêu giữa Sinh và Tuệ Phương nên mới nói thẳng với anh. Xin lỗi, anh bỏ qua cho sự thẳng thắn của tôi. Có lẽ tôi nói hơi quá lời, nhưng những điều tôi nói đều là sự thực. Anh không thể phủ nhận, vì tôi cho rằng khát vọng của con người về cuộc sống gia đình là hết lòng yêu nhau một cách đầm ấm, hạnh phúc, chứ không phải khoe khoang, giả tạo, không phải là sự trả giá cho một ân huệ, càng không phải là cùng xích xiềng gông, cũng quyết không phải vì muốn thỏa mãn nhất thời nhu cầu của bản thân mà phá vỡ hạnh phúc cả đời của người mình yêu. Nếu như có thể hy sinh đôi chút cho người mình yêu, được nhìn thấy người ấy hạnh phúc thật sự, thì nỗi đau trong dạ sẽ vơi đi. Đại Thành ngẩng phát lên, đờ đẫn nhìn Á Như. Chị nói hết rồi chứ? Á Như nói, vâng, nếu anh thấy chỗ nào chưa rõ. Đại Thành khoát tay, chị có thể về được rồi. Á Như cười khượng, ra đến cửa, cô ngoái lại. Tôi muốn nói với anh câu cuối cùng, anh là quản đốc phân xưởng, mong anh không lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình, gây bất cứ sức ép nào với Tuệ Phương. Đại Thành sốt ruột nói, chị cứ yên tâm về đi. Á Như đi rồi, Đại Thành chậm rãi ngồi xuống, móc trong túi áo ra bao thuốc lá Tiền Môn. Nhìn bao thuốc không chớp, mép anh giật giật, như muốn thét lên một câu chửi, khốn kiếp cho đỡ bực. Nhưng anh vẫn không mở miệng, mà chỉ cắn chặt hai hàm răng. Hai cánh tay vạm vỡ rắn chắc như kìm thép, vò nát cả bao thuốc, y hệt anh đang vật lộn với quỷ dữ. Với Á Như, cuộc đối thoại tuy không vui, nhưng làm cô cảm thấy yên tâm. Cuối cùng thì Đại Thành đã hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc. Cô giúp được em trai, cô đã làm tròn phận sự của cô. 3 giờ chiều cô mới về tới nhà. Sinh vẫn ngồi đợi bên bàn ăn. Sinh cứ luôn miệng lẩm bẩm, chị ăn thêm chút nữa, từ nay có miếng ngon, chị em mình cùng ăn. Cô không nghe Sinh nói, cô mải nghĩ về Tống Đại Thành, xem xét quan hệ giữa Sinh và Tuệ Phương. Cô bóc vỏ trứng, đăm đăm nhìn Sinh, giọng ôn tồn. Sinh ơi, sau này em có hối hận về chuyện giữa em và Phương không? Sinh nói, con đường hiện nay là kết hợp với công nông, em thấy không có gì là sai. Hơn nữa, Phương rất tốt với nhà ta, nhất là với mẹ. Á Như nói, nhưng Phương văn hóa thấp, trình độ không có, sau này ăn ở với nhau cả đời, em phải nghĩ cho kỹ. Sinh nói, chính chị đã kiếm được một số vốn trí thức đấy, nhưng có hạnh phúc đâu. Trí thức trở thành đồ mạt dẹp, còn em là đồ chó đẻ, mà có một cô vợ nhu mì, hiền hậu, thì không sai đâu. Bây giờ người ta trọng cái lợi trước mắt. Á Như đập bàn quát, Sinh, cậu trở thành kẻ tầm thường mất rồi. Sinh nháy mắt cười, tầm thường một tí cho đỡ thiệt, xã hội dạy em đấy, gió chiều nào che chiều ấy mà. Á Như đứng dậy định đi, cậu mà hèn như thế, tôi không thèm quan tâm đến chuyện của cậu nữa. Chị ơi, Sinh vội kéo tay chị, em van chị không nên. Thôi được, Á Như nói, nể mẹ, tôi sẽ bảo Phương, có điều mất lòng trước hơn được lòng sau. Sau này khi đã hối, cậu không được trách chị cậu. Chị tốt với em quá, cảm ơn chị. Sinh thiếu chút quỳ xuống trước mặt chị. Á Như không biết làm thế nào, cô cười quay mặt đi. Cô là chỗ dựa tinh thần của em. Trước mặt em, cô phải làm ra vẻ cứng rắn. Em cô có hiểu nỗi đau của cô? Chương 11. Ai hiểu được nỗi khổ của Thụy Phương trong lúc này? Sinh, Đại Thành và cả mẹ cô nữa. Đối với cô, cần phải thích ứng nhiều hơn với hoàn cảnh. Cô cần phải làm những gì hoặc thích ứng ra sao? Ít nhiều phụ thuộc vào khát vọng của cô. Đã bao lần cô tự hỏi mình có yêu Đại Thành không? Tình yêu đó có vượt qua được sự tôn trọng và cảm mến không? Cô không trả lời được. Những lúc Đại Thành nhìn cô bằng ánh mắt, cô cảm thấy không vui, cảm thấy hổ thẹn và không phải với anh. Còn mẹ thì sao? Chính vì muốn đền đáp sự giúp đỡ nhiệt tình của Đại Thành, bà ép cô lấy Thành. Đại Thành quả là người tốt, cũng rất giỏi giang trong việc tổ chức cuộc sống. Anh sẽ thương cô, yêu cô, sẽ là người chồng tốt. Xong, thế đã đủ cơ sở để kiến tạo một gia đình chưa? Nhưng với mẹ thì đây là yêu cầu của bà, bất kể tình cảm của cô với Đại Thành như thế nào. Mẹ còn kể, mẹ với bố chưa hề có sự bàn thảo, vậy mà vẫn ăn ở được với nhau, vẫn sinh một trai hai gái. Mẹ là thế, nhưng làm thế nào nói cho mẹ hiểu? Làm thế nào chịu được với yêu cầu của mẹ? Chẳng lẽ để mẹ khỏi đau lòng, cô sống suốt ngày với Đại Thành như Sinh đã từng nói? Nhưng sống với Sinh thì lại khác. Cô thích cùng làm việc với Sinh, đặc biệt thích nghe Sinh kể chuyện về trường đại học, kể chuyện sách vở, kể những chuyện cô chưa nghe bao giờ, rồi còn được xem những sách Sinh cho mượn. Cô cảm thấy trong cô thật sự thay đổi, hình như cô hiểu biết nhiều hơn. Chính đôi mắt Sinh đã thu hút cô. Nhiều khi cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Nhưng Sinh đối với cô thế nào? Như lời mẹ Sinh nói, nhất thời Sinh đang cô độc. Cô không hiểu anh chính xác được. Cô càng không hiểu chuyện sau này, cô không thể thích ứng được cách sống của Sinh. Những chuyện này lại không phải như những vấn đề giải đáp kỹ thuật, học ngoại ngữ hay kể chuyện mà có thể đi hỏi người khác được. Hôm ấy, sau buổi làm, Phương về nhà. Nhà không có ai. Yến đi học nông nghiệp, mẹ thì đi đâu đó. Đứa bé nhặt được đang ngủ. Cô ngồi thờ thẫn bên đứa bé, suy nghĩ mông lung. Ít khi có phút im ắng như thế này. Lát sau, bà Lưu vén rèm chút bước vào. Bà đặt túi rau, bánh bao lên bàn, buồn rầu nói: ngày mai đem con bé này đi cho tao, trông thấy nó mà rầu ruột. Mà mày đừng cười với tao như thế, mày đã đủ để tao lo lắng rồi, lại thêm con nhỏ đáng ngán này nữa, chẳng ra sao cả. Tuệ Phương cười nhích lại gần mẹ: để mẹ vất vả, con cảm ơn mẹ vậy. Bà Lưu nghít dài: mày đừng phù phép với tao. Tao đã đi bốn phương tám hướng mà không kiếm đâu ra một người thích hợp để cho nó. Mày xem, tao đi đến nỗi gót chân bị phỏng đây này. Bà Ngô đã chẳng nói hôm nay có người đến xem mặt con bé. Đến rồi còn kén cá chọn canh, kêu là không cần con gái. Thấy bộ dạng như Tôn Ngộ Không của hai vợ chồng nhà ấy, tao tiếc không muốn cho. Đồn công an giới thiệu cái người ở Nam Thành ấy thế nào rồi? Đừng nhắc đến họ nữa, tao tức muốn chết. Cô vợ vừa chết mất con, Sinh ngớ ngẩn. Không đợi tao nói hết, mụ đã giằng lấy đứa bé, luôn miệng trứng ơi trứng. Tao nhìn mắt thấy không bình thường, liền giằng đứa bé lại. Tao đếch muốn con bé sống chịu tội. Tả tả thôi mẹ ạ, à, mẹ đừng sốt ruột. Vì chuyện này sốt ruột cũng chẳng được, hai bên đều thuận mới xong. Mày không phải nói chuyện này nữa. Bà Lưu cắt ngang lời Phương, lôi bó rau lại trước mặt, vừa nhặt rau vừa nói: mày nói cho tao nghe, chuyện mày với anh Thành còn có điều gì không ổn? Mẹ, mẹ nói gì thế? Con với anh Thành rất tốt đấy thôi. Không được, bây giờ thì phải bàn đúng chuyện. Chưa định xong ngày cưới thì tao còn thấp thỏm. Vậy bảo em Yến đi gọi anh ấy sang. Sao mày không đi? Mày làm cao thế, người ta không chịu lép, không đến thì sao? Cưới là do anh ấy đề nghị, liên quan gì đến con? Đến hay không, anh ấy tự quyết định, không cần đi xin xỏ. Chào ôi, tao gả chồng cho mày, hay là mày lấy chồng? Bà Lưu quẳng mớ rau lên bàn, giận dỗi bỏ ra cửa. Tuệ Phương giật mình vì tiếng rèm chúc bị gạt mạnh. Cô khẽ thở dài, ngồi xuống bên bàn, vừa thái rau vừa nhìn ra cửa sổ. Rau chưa thái xong, Yến đã về. Mẹ đứng chặn ở cổng, bảo Yến đi gọi Đại Thành. Rồi bà vào nhà nhào bột, không thèm nhìn Phương lần nào. Lúc Phương thái rau xong, nhân thịt cũng đã gói xong, sắc mặt mẹ đã dịu đi. Bản cán và chày cán bột vừa đặt lên bàn, Yến đã trở về, chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu đi vào buồng trong. Con Yến, mày câm hay sao đấy? Mẹ nạt Yến. Người đâu? Sao Đại Thành không đến? Con mời, anh ấy không trả lời. Yến cong môi nói. Mày không nói là chị Phương mời đến bàn việc, mà nói là đến ăn bánh cảo chứ gì. Mặt mẹ lại xa sầm. Con có nói, nhưng anh ấy không nói gì. Con nói lại, anh ấy bảo là ăn cơm rồi, anh ấy bị mệt. Con nói cảm ơn mẹ, thế là con về. Yến nói như liên thanh, rồi lại chui vào buồng trong. Bà Lưu mắng té tát cho Yến một trận, quay lại bảo Phương. Mày thấy chưa, chúng mày đều chống lại mụ già này. Bảo là bàn việc với mẹ, sao mày không đi là làm sao? Con đã trò chuyện với anh ấy, chuyện rất vui là khác. Tuệ Phương nói, chuyện rất thoải mái, thì có gì không làm được. Nhưng cái ấy khác với chuyện mẹ mời anh ấy đến để bàn định ngày cưới. Sao mẹ cứ buộc chặt hai chuyện vào nhau? Có đứa con gái như mày, coi như tao bị tám đời nhiễm trùng máu. Tất cả là do chúng bay giàn dựng để làm khổ tao. Con già này đành muối mặt đi xin con rể, còn hơn mất không con gái cho người ta. Bà Lưu vừa nói vừa đi ra. Tuệ Phương vội ngăn mẹ. Mẹ, con không làm điều gì xấu, sao mẹ đi van xin anh ấy? Lúc này Yến cũng đã chạy ra. Đúng, thích đến lại không đến. Bà Lưu khoát tay mắng. Cút đi, đồ mất dạy. Yến bị mắng quay vào. Bà Lưu nhìn Phương không chớp, nói. Bấy nhiêu hôm mày cứ điên điên khùng khùng ở lì đằng nhà họ Phương, người ta không giận sao được. Còn Yến đi mời không đến, mày còn mặt mũi nào nữa? Tuệ Phương nói. Giận thì đợi hết giận hãy nói. Bà Lưu xịu mặt. Nói nhảm, đi đi, đi mà xin lỗi người ta, mời người ta đến đây. Tuệ Phương cũng tức. Con không đi, chuyện nhỏ như vậy mà anh ấy không thể bao dung, thì sau này ăn đời ở kiếp với nhau sao được? Đâu còn tư cách thằng đàn ông. Mày không đi chứ gì? Bà Lưu sợ bước. Được, thì tao đi. Con già này không dài dòng văn tự. Tuệ Phương kéo tay mẹ. Thôi, để con đi. Nhưng mẹ ơi, con xin mẹ một điều. Bà Lưu nghiêm sắc mặt nói. Điều gì? Nói đi. Tuệ Phương cười bảo mẹ. Con đi mà anh ấy không chịu đến, thì từ nay mẹ đừng ép con nữa nhé. Bà Lưu trợn mắt. Mày đừng có vờ vĩnh trước mặt tao. Chỉ cần chúng mày không úm tao thì chắc chắn nó đến. Tuệ Phương mỉm cười buồn bã, cúi đầu bước đi. Tuệ Phương hối hả đến nhà Đại Thành. Cửa khép hờ, bên trong có tiếng chặt gỗ vọng ra, liên hồi như pháo tép. Cô sinh nghi, khẽ đẩy cửa, chợt đứng sững vì những điều trông thấy. Bên dưới cửa sổ, chiếc bàn rượu vừa đóng xong đã trở thành đống gỗ vụn. Đại Thành mặc áo lót, mồ hôi đầm đìa, đang dùng búa chém nát chiếc tủ sách mới đóng xong một nửa. Một nhát chém, mảnh gỗ văng ra, đập vỡ cửa kính. Anh Thành! Tuệ Phương thất thanh. Anh làm gì thế? Đại Thành ngoảnh lại, thấy Tuệ Phương thì ngớ ra, giọng chán chường. Có gì đâu, đóng mãi không xong, bỏ. Hơn nữa cái của này còn cần nữa hay không? Tuệ Phương chợt cảm động, nhưng cô trấn tĩnh được ngay, nói. Việc gì thì anh cũng nên suy xét cho kỹ. Tối qua, mẹ em không ở nhà, em về dỗ con bé ngủ, không đến được. Em nghĩ anh sẽ đến. Tối nay, mẹ bắt em làm bánh, sai Yến đi gọi anh. Sao anh không đến? Anh ăn rồi. Đại Thành quẳng búa lên đống gỗ, quay mặt đi. Mùi rượu sộc vào mũi. Phương nhìn thấy chai rượu trắng đã uống vơi một nửa, để trên bậu cửa sổ. Cô thấy thương anh. Anh uống rượu à? Mẹ bảo bụng đói uống rượu rất có hại. Em đi làm cái gì cho anh ăn nhẹ nhé. Khỏi cần. Đại Thành ngồi trên thềm, mắt nhìn xuống, nói. Phương này, anh thấy em nên về đi. Anh muốn được yên tĩnh một lát. Em ở đây, hàng xóm trông thấy lại tha hồ đồn đại. Anh Thành, anh nghe họ nói những gì? Nghe hay không cũng đừng đoán mò. Có chuyện gì thì nói ở xưởng. Tối rồi, chỉ có anh và em ở đây, thanh danh của em sẽ bị ảnh hưởng, không tốt cho cả hai. Tuệ Phương nghe Thành nói có ẩn ý, lòng đã không chịu, lưng toát mồ hôi lạnh. Cô thở một hơi dài, cố giữ bình tĩnh. Vậy từ nay anh còn đến nhà em không? Mẹ hỏi em sẽ nói thế nào? Nói thế nào thì nói. Đại Thành đứng vụt dậy, đi vào nhà. Từ nay chúng mình ít qua lại thì hơn. Tôi cũng chẳng ra gì. Anh Thành, em muốn nói với anh. Tuệ Phương đi lại cửa, thì Đại Thành đã đóng cửa và cài then lại. Cô ra sức gõ vào cửa kính, thì Đại Thành đã tắt đèn. Trong sân tối như mực, chỉ còn mỗi Tuệ Phương. Cô không rõ Đại Thành giận ai, càng không biết ban ngày Á Như đã đến gặp Đại Thành. Việc Đại Thành để cô một mình giữa sân làm tổn thương nặng nề đến trái tim cô. Hoặc giả Đại Thành cho rằng làm như vậy là để cô tỉnh táo, nghĩ lại mà dừng ngựa bên bờ vực thẳm. Anh không ngờ đã làm cô bị tổn thương, thì có nghĩa là đuổi cô ra khỏi nhà, đẩy cô về phía Vương Hộ Sinh. Hậu quả là anh tự hại mình. Gió đêm xào xạc trên những phôi bào trên sân. Tuệ Phương đợi đến mười mấy phút, đành ra về trong tâm trạng tuyệt vọng. Cô bước chậm chạp về phía đầu ngõ, thỉnh thoảng ngoái nhìn về phía sau, hy vọng Đại Thành đuổi theo giữ cô lại. Cô đi một mạch ra đầu ngõ, không gặp một ai, không một tiếng động. Nỗi cay đắng và thất vọng dồn nén bấy lâu giờ bùng lên, khiến cô như bị dội nước lạnh. Mắt ướt nhòe, cô tạt vào dưới gốc cây hòe bên đường, khóc nức nở. Tuệ Phương về đến nhà thì đã 11 giờ đêm. Yến đã ăn cơm đi ngủ, mẹ ngồi bên vỉ bánh đợi cô. Tuệ Phương bước vào nhà. Cô đến bên bàn, nước mắt lưng tròng, chẳng nói câu gì. Thấy vậy, mẹ ra sầm mặt, chỉ chiết. Khóc cái gì? Khóc cho ai xem? Mẹ bảo con nói gì bây giờ? Con đến, anh ấy đuổi về, còn văng ra những lời vớ vẩn. Con quả thật không biết vì sao anh ấy giận con. Mày dính vào cái thằng họ Vương ấy, thằng Thành nó ghen chứ sao? Bà Lưu thở dài, thấy thương con gái. Nói đi thì cũng phải nói lại. Hôm nay, mình vì lễ nghĩa đến 12 lần mà lại còn đá hậu như ngựa. Mai tao sẽ tính sổ với nó. Tuệ Phương nói, đừng mẹ ạ. Bà Lưu nói, sợ gì, tao nhất định bắt nó phải xin lỗi. Tao không bỏ qua đâu. Buồng trong, đứa bé khóc. Tuệ Phương định nói câu gì với mẹ, nhưng bà Lưu đã đứng dậy đi vào. Vừa đi vừa nguyền rủa. Tao khấn vái thế nào bây giờ? Chưa thỉnh được Bồ Tát mà chùa lại bị phá. Tuệ Phương vội ngăn mẹ. Mẹ, đêm nay mẹ để con. Dù sao con cũng không ngủ được. Bà Lưu bực dọc suốt đêm, chốc chốc lại thở dài. Buồng trong không một tiếng động. Phương không ngủ, cũng không thay quần áo. Mắt trong trong ngồi cho đến sáng. Nghĩ đi, nghĩ lại, cô thấy mình tiến cũng dở, lui cũng dở. Làm người quả là khó. Nhưng giờ thì trách ai? Trách Đại Thành ư? Nếu mình không yêu, thì sao không gặp anh ta nói thẳng? Trách Sinh ư? Nếu mình quả thật có tình ý với Sinh, thì sao không đạp bằng trở ngại để theo đuổi? Trách mẹ ư? Mẹ cũng chẳng phải con người không biết lẽ phải. Vậy là tự trách mình. Mình quá yếu đuối. Sáng hôm sau, lúc bước xuống giường, Tuệ Phương đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Ở nhà chỉ còn cô và đứa bé. Con bé hãy còn ngủ. Việc đầu tiên, cô ra đầu ngõ gọi điện cho Sường xin nghỉ. Rồi cô về nhà, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. Người thử ra một lúc. Cô ngó quanh, nhặt nhạnh quần áo bẩn, thay chăn hoa nền xanh cho đứa bé, lấy bồn ra giặt, rồi ngồi giặt bên cạnh bể nước trong sân. Bọt xà phòng phập phồng theo nhịp tay cô. Những ý nghĩ của cô cũng bừng lên dịu xuống như đám bọt giặt. Cô hoàn toàn không ngờ chị của Sinh lại đến tìm cô. Càng không ngờ cuộc đàm thoại này khiến cô bước sang khúc ngoặt tiến thoái lưỡng nan. Không rõ có phải vì Sinh mà cô rất mến, rất trọng Á Như không. Đặc biệt là tính thẳng thắn không úp mở. Sự tin cậy hoàn toàn của Á Như khiến cô trở nên can đảm và tự tin. Á Như nói với cô, tôi đến, một là để cảm ơn cô, hai là để nhận sai lầm trước mặt cô. Nghe vậy, Tuệ Phương cảm động suýt khóc. Á Như nói, con người ta phải có lương tâm. Mẹ tôi, từ khi nằm bệnh đến lúc mất, may có cô chăm nom. Cứ nghĩ đến chuyện này, tôi lại áy náy, vì chính cô là người làm tròn trách nhiệm làm con đối với cha mẹ. còn sinh thì không biết khổ là gì, không hiểu đời. Tốt nghiệp xong vào nhà máy, việc gì cũng không biết làm. Chính cô đã giúp Sinh cải tạo tư tưởng, hòa cùng các sư phụ. Sinh rất biết ơn cô. Tuệ Phương nói, chị ơi, những chuyện đó nên làm chị ạ. À? Á Như nói, cô Phương này, có lẽ cô chưa hiểu hết vị trí của cô trong trái tim Sinh. Gia đình tôi bây giờ thì như thế. Tôi sắp phải về nông thôn, chỉ còn lại mình Sinh. Công tác thì chưa phân. Rồi đây Sinh sẽ sống ra sao? Ai mà đoán trước được? Sinh tuy thông minh, nhưng tình cảm thì lại ủy mị. Cô là con gái nhà lành, hay thương người. Sinh hoàn toàn dựa vào cô về tinh thần và tâm tưởng. Cô đã trở thành chỗ dựa tinh thần của Sinh. Tôi không dám có tham vọng Phương trở thành một thành viên của gia đình tôi. Nhưng tôi hy vọng, sau khi tôi đi rồi, Phương gắng giúp Sinh thêm một thời gian. Khi Sinh đã công tác, cuộc sống có chỗ bấu phíu. Cô hãy... Ôi, xin lỗi, tôi có quá ích kỷ không? Không chị ơi, em đã nhận lời với bác. Em sẽ giúp đỡ Sinh, chị cứ yên tâm mà đi. Tôi cảm ơn Phương. Chuyện đã như thế này thì tôi cho Phương biết. Tôi đã gặp Phó Quản đốc Tống Đại Thành. Phương lập tức hiểu ra vì sao tối qua Đại Thành chém nát cái tủ đang làm dở và trút giận lên đầu cô. Một đám mây đen trùm lên tâm trí cô. Cô định giải thích cho Á Như hiểu quan hệ giữa cô và Đại Thành. Anh đã giúp đỡ gia đình cô, giải thích ý định của mẹ cô. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Á Như đã lắc đầu, cười. Phương này, chúng ta là phụ nữ, lấy chồng là việc lớn của đời người, phải thận trọng mới được. Không thể vì người ta giúp đỡ mình, đối xử tốt với mình mà mình không nỡ. Mình lấy người ta để tạ ơn. Có phải cái lý của cô là thế không? Tuệ Phương vào trong tay một nắm len rồi trả lời Á Như. Chị ơi, em chẳng nghĩ gì cả, vì rằng mẹ em cứ quyết, mà em thì không gạt được chuyện ấy ra khỏi tâm trí. Hôm qua anh ấy trút lửa lên đầu em thì em mới dứt khoát. Á Như nói, phải thế, tốt nhất là cô tự định đoạt. Tôi và La Cương là bạn học cùng lý tưởng, số phận khiến chúng tôi không thể xa nhau. Vậy mà xa mãi, xa tít tắp. Nhưng chúng tôi không bỏ nhau, vì rằng chúng tôi đến với nhau là do tự nguyện, hoàn toàn tự giác, không có sự can thiệp của bố mẹ, cũng không có mối quan hệ ghê gớm nào. Tuệ Phương ngẩn người nghe, cô tự nhủ, như vậy tốt biết mấy, mình chẳng đòi hỏi gì nữa. Á Như cũng xúc động vì những lời bộc trực, thái độ chân thành của Phương. Buồng trong vang lên tiếng trẻ con khóc. Tuệ Phương đứng lên nhã nhặn. Thưa chị, thật không phải, có lẽ cháu bé tay dầm. Á Như hỏi, có phải cháu nhỏ nhặt được không? Tuệ Phương nói, vâng, vẫn không trả đi đâu được, tìm không thấy bố mẹ nó. Chị ngồi đây, em xem nó thế nào. Nói rồi, Phương rảo bước vào buồng trong. Như chợt nhớ ra điều gì, Á Như giật bắn người, định chạy vào theo xem cháu bé. Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng gọi của bà Lưu. Phương ơi, anh Thành đến đây này. Sáng nay, bà Lưu đến gặp Thành để tính sổ. Đại Thành quả là người chân thật. Tuy rất giận, nhưng khi bà Lưu mắng, anh luôn miệng xin lỗi, rồi như một ông cụ non theo bà về. Liền theo tiếng gọi, bà Lưu đã vén rèm cùng Đại Thành bước vào. Á Như đứng sững, bà Lưu và Đại Thành cũng giật mình. Chào anh Phó Quản đốc. Á Như cười độ lượng, thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Đại Thành cũng lúng túng, gượng cười, quay lại giới thiệu với bà Lưu. Bác ạ, à, đây là chị gái chú Sinh. Á Như nói, cháu là Phương Á Như, xin chào bác. Bà Lưu đứng được ra hồi lâu, khi biết đó là chị của Sinh, bà cụp mắt xuống. Chà, sao tôi không thấy Phương nói là chị đến? Bà quay vào trong, gọi. Phương, có khách đây này. Tuệ Phương đi ra, cô cũng thấy khó xử, quay lại giải thích cho mẹ. Chị Như sắp đi nông thôn, đến chào. Á Như nói, cháu đến cảm ơn cô Phương, cũng là cảm ơn bác. Cảm ơn cô Phương đã giúp đỡ gia đình cháu. Cháu và cô Phương nói chuyện đã lâu, giờ cháu phải ra ga. Bác lại có khách, cháu đi đây. Cô nhìn Tuệ Phương xách túi lên, lễ phép gật đầu chào bà Lưu, định ra về. Đại Thành ngượng vội ngăn Á Như. Chị đừng về vội, mời chị ngồi. Bác ơi, cháu có chút việc ở chỗ cậu bạn, hôm khác cháu đến ăn bánh cào. Nói xong, Thành chạy ra cửa. Anh Thành, anh Thành. Bà Lưu đuổi theo. Tuệ Phương nhìn chân chân qua cửa sổ, không biết nên như thế nào. Đứng vặn tay nói với Á Như. Chị ơi, xin lỗi chị. Á Như mỉm cười thông cảm, nói với Phương. Phương này, không cần phải giải thích làm gì. Tôi hiểu, cô làm được đến thế thì thật không dễ. Tôi xin thay mặt xin cảm ơn cô. Phương nói. Chị ơi, chị cứ nói thế, em buồn quá. Á Như nói. Đừng buồn, tôi rất tin cô. Tối nay có rảnh, 7 giờ tối tàu chạy. Mong cô ra ga, tôi đợi. Tuệ Phương tiễn Á Như ra tận cổng. Cô đứng ngây ra, đầu óc rối tung. Khi bà Lưu đuổi không kịp Đại Thành quay về, mắng cô một trận té tát, cô mới tỉnh ra đôi chút. Hay thật, đi hỏi vợ mà cuốn cờ bỏ chạy, còn ra thể thống gì nữa. Bà Lưu đẩy Phương vào sân, đóng cổng lại, hỏi. Cô tiểu thư họ Phương đến có việc gì? Chọc phá nhà ta chưa đủ hay sao mà còn đến nữa? Mẹ, đã bảo là người ta đến cảm ơn mà. Và lại quan không đánh người biếu quà, sao mẹ nổi giận ghê thế? Nói như mày là tao có lỗi chứ gì. Bà Lưu hồn hển. Thằng Thành cũng chẳng ra sao, việc gì phải nhục nhã thế? Châu chết để ra, người chết để tiếng, cũng do tại mẹ nhúng vào. Phương cãi. Mẹ cũng thừa biết, càng đuổi theo khách càng không bán được hàng. Bà Lưu suy nghĩ một thoáng, vừa đi vào vừa nói. Được, tao nghe mày, gác chuyện Đại Thành lại 2 hôm. Có điều đã bàn, phải bàn từ gốc. Mày phải cắt đứt cái thằng họ Vương ấy đi. Tuệ Phương nói. Nếu cắt không đứt thì sao ạ? Bà Lưu nói. Mày không cắt đứt nó thì tao cắt đứt mày. Bà Lưu vén rèm vào nhà. Phương đứng giữa sân. Cô chợt cảm thấy mình già dặn lên. Trong lòng đã quyết. Không phải vì cô cãi mẹ mấy câu để mẹ suy ngẫm, mà giữa Sinh và Đại Thành, cô bỗng tìm thấy mình. Cô hiểu rất rõ cô không có gì sai. Chẳng lẽ cô không được chọn Sinh, cũng không tự chọn cho cô hay sao? Cô tán thành cách nhìn của Như về tình yêu và hôn nhân, và cũng muốn thử thách bản thân cô. Thế là khi vào buồng, cô ậm ừ như người điếc, không để lọt tai câu gì. Lúc cơm chiều, nếu không có một cặp đến xem con bé, thì cô không đến nỗi ra ga muộn giờ. Chỉ chậm mấy bước chân, cô chạy tưởng đứt hơi. Đến hàng ke thì xe lửa đã chuyển bánh trong tiếng nhạc ra khơi nhờ tay lái vững. Đường ray dưới ánh sáng đèn tín hiệu ánh lên đủ các màu xanh vàng đỏ lấp lóa. Sinh một mình trơ trọi ở sân ga, đấm cột bê tông khóc hu hu. Anh Sinh, tôi đến muộn mất rồi. Tuệ Phương xách một túi lưới đồ hộp kẹo mạch nha, hổn hển chạy đến bên cột bê tông. Cô lặng người khi thấy bộ dạng đáng thương của Sinh, không biết nói thế nào. Qua làn nước mắt, Sinh lờ mờ nhìn thấy Tuệ Phương. Cậu giật mình, không dám tin Tuệ Phương đến tiễn, không dám tin đây là sự thật. Cảm giác bị bỏ rơi khiến toàn thân Sinh run lẩy bẩy, miệng há hốc, nhào tới ôm chặt vai Phương. Phương, chị Như đi rồi. Sinh khóc như trẻ con. Phương nắm cánh tay Sinh. Đừng buồn, anh Sinh. Tôi ở đây rồi mà. Tôi ở bên anh. Cô cắn môi không để nước mắt trào ra. Hai người đứng kề bên nhau rất lâu, khi người phục vụ ở nhà ga đến nhắc nhở mới ra về. Trong khoảnh khắc đó, Tuệ Phương cảm nhận được sự cao cả vĩ đại của người phụ nữ đang dâng lên trong tim cô. Tuy không nhận ra rằng cô cao cả và vĩ đại, nhưng cảm nhận về nó thì có. Hai người ra khỏi nhà ga, đi trên đường Tràng An rực rỡ ánh đèn. Trên bờ sông Đồng Từ sợt bóng cây, cầu Bắc Hải không một bóng người, và phố cổ Lâu Tây ánh đèn mờ ảo. Sinh dắt xe đạp, Phương đi bên anh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện lan man không dứt. Tuệ Phương dịu dàng e lệ, trên mặt Sinh thoáng nét cười. Anh đã có sức sống như một chàng trai lần đầu ra khỏi nhà danh. Tuệ Phương cúi đầu mỉm cười, nói. Làm gì có chuyện con người không thay đổi. Anh không bao giờ thay đổi chứ. Sinh nói. Anh quyết không thay lòng đổi dạ, mãi mãi yêu em. Thật đấy, xin hãy tin anh. Anh mãi mãi bên em. Tuệ Phương cười, nói. Đừng nhìn em như thế, em sợ lắm. Anh về đi, muộn rồi, mẹ em cũng sốt ruột. Sinh nói. Em chưa trả lời anh mà. Tuệ Phương nói, để em nghĩ kỹ đã, đến lúc em sẽ trả lời anh. Tuệ Phương mở cổng bước vào sân, nói qua khe cửa chào tạm biệt, rồi vội vàng đóng cổng lại. Cô gục đầu vào cánh cổng, vẫn nghe rõ Sinh nói vào, Phương, anh yêu em, anh yêu em. Phương bối rối quay vào nhà, cô trông thấy mẹ đứng ở cửa, nhìn cô như ăn sống nuốt tươi. Lại không thể thiếu một trận mắng, cô không cãi lại, ý cô đã quyết. Tuy việc động viên thuyết phục mẹ phải làm từ từ, để dần ra mẹ hiểu mà bớt giận, nhưng cô quyết định không tránh né. Cô biết rằng như vậy là bắt đầu rồi. Kệ cho thiên hạ nói ra nói vào, thích nói gì thì nói. Cô không có gì sai, cô tin chắc cô không sai. Hôm sau ở phân xưởng, cô phát hiện Đại Thành 3 lần trông thấy cô đều né tránh. Hơn nữa, bài thu hoạch về học tập kịch mẫu bên gần xa, Đại Thành nhờ quyên nộp cho cô. Cô hiểu, Đại Thành bị một phen khó chịu, Nguyệt Quyên chắc chắn không bỏ qua cho cô. Quả nhiên, giờ cơm trưa, ở phòng thay quần áo, chỉ có cô và Quyên. Quyên bước tới, giữ chặt que đan trong tay cô, và giằng lấy quận lên hỏi. Mấy hôm nay mày không đi làm, cả phân xưởng đồn ầm lên, nói rằng mày chia tay với anh Thành, có gì đó với thằng Sinh, cứ y như thật. Tao thấy họ là lũ dỗi hơi, ngứa miệng. Thấy anh Thành và mày tốt với nhau, họ ngứa mắt. Mày tin không? Tuệ Phương cúi đầu không dám nhìn Quyên. Tao đách tin dấy chũi biết gáy. Đứa nào dựng chuyện về mày, tao sẽ thanh minh hộ. Cũng là mọi người đều nghe đồn. Khi mày đã cưới, thì làm gì được mày? Lại trả góp tiền mừng, tặng trước lúc Mao chủ tịch. Không tin, mày cứ đến mà xem. Nếu họ nói đúng thì sao? Tuệ Phương vẫn cúi đầu, không dám nhìn Quyên. Đừng có đùa, ai chẳng biết Đại Thành là nhân vật hồng, năng nổ nhất phân xưởng, lại hiền lành. Một ông chồng mẫu mực như vậy, trăm dặm mới tìm được một, gấp 100 lần cái thằng Sinh, ai chẳng rõ điều đó. Hơn nữa, Đại Thành đối xử với mày hết ý, vừa nãy còn hỏi mãi tao về mày, rất quan tâm đến sức khỏe của mày. Nếu tao đúng như lời đồn thì sao? Tuệ Phương ngẩng phắt lên nhìn Nguyệt Quyên. Thôi thôi, đừng dọa tao, tao rát lắm. Nguyệt Quyên sờ lên trán Tuệ Phương, nói, mày còn sốt không? Nói nhảm gì thế? Không nên làm như vậy, vô lương tâm quá, hại người quá. 6, 7 năm ở cùng phân xưởng, ngày nào mà chẳng gặp nhau, mày làm thế còn ra thể thống gì nữa? Không ổn, mày nói tao không chịu. Có lẽ tao muốn làm kẻ vô lương tâm. Tuệ Phương nước mắt chảy quanh. Đừng nói nữa, mày với anh Thành có gì không phải, để tao đi nói với anh ấy cho. Không có gì quá đáng, nói thế nào nhỉ? Tuệ Phương đứng dậy, cúi đầu chạy trốn khỏi phòng thay quần áo. Hết quyển 1 chương 11. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 1 chương 12, tiểu thuyết Khát Vọng, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.